hận thù tích tụ bao năm cũng không thể cưỡng lại mà theo cái lỗ kia đi ra ngoài. Cả người anh như được ấn xuống một cái nút nào đó mang tên nhẹ nhàng. Anh nhìn cô gái kiêu ngạo trước mặt, vừa rồi muốn hỏi cô ôm anh như vậy là có ý gì, nhưng có chút khó nói. Không ngờ cô lại đưa tay ra sờ vào ngực và cơ bụng của anh một cách ngả ngớn như vậy. Chà chà, Giang Trạch Dư, anh thật chuẩn, dáng người này so với mấy người bạn trai cũ của tôi thì tuyệt hơn nhiều. Này này, chỉ ôm một cái sờ một cái, không lẽ muốn tôi chịu trách nhiệm? Nghĩ cũng đừng suy nghĩ nha. Ngữ khí của cô quá tùy ý, so sánh với thái độ tương phản này, sự dịu dàng và nghiêm túc hiếm có của anh dường như cực kỳ ngu ngốc. Giang Trạch Dư lúc này giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Tạ Điệt. Nhìn Thanh phát hỏa như vậy, Tạ Điệt dửng dưng xoay tay ra. Thế nào, khen dáng người anh hoàn hảo cũng không được, anh không thích được người khác khen ư? Giang Trạch Dư bị cô chọc đến tức cười, anh không chút do dự nói. Tạ Điệt, tôi vừa rồi có tưởng rằng ít nhất là đang giúp cô, nhưng hiện tại xem ra là tôi tọc mạch cản trở chuyện của cô, đúng không? Anh nói, vẻ mặt vô cảm chỉ tay về phía quán bar. Tôi quên mất, cô chắc là khách quen của những chỗ thế này. Mấy người bạn trai cũ bên Mỹ của cô có phải cũng từ đây ra không? Anh bỗng nhiên nhớ lại lần đó trong xe, sau khi say rượu, cô rất thuần thục mà tiếp cận anh. Khó trách, vẫn nộ đến mức không cách nào che giấu được qua những lời chất vấn. Tạ Điệt nghe xong câu chất vấn này, cong môi nhìn anh sau một khoảng dài im lặng, vuốt lọn tóc dài phía dưới, mơ hồ trả lời. Chắc là vậy, ai biết được, tôi cũng không nhớ rõ lắm, tại vì nhiều quá. Giọng cô rất nhẹ, gần như bị lấn át trong những âm thanh trầm lắng khác nhau của quán bar. Giang Trạch Dư rõ ràng đã bắt gặp ánh mắt cởi mở và thành thật của cô gái, như thể sự việc này không phải là vấn đề lớn gì đối với cô, chỉ có anh là người kỳ hoặc khi thể hiện thái độ như vậy. Cũng đúng, 5 năm anh không có cô, 5 năm cô không có anh, vốn dĩ không cùng một loại 5 năm. Anh nghe xong nhìn cô một lúc lâu, vẻ dịu dàng ôn nhu trong mắt dần tan biến, bất lực vận thù chợt dâng lên. Anh không nói nữa, quay người bỏ đi với khuôn mặt tái mét. Tạ Điệt đứng ở nơi đó nhìn theo bóng lưng anh, nhìn anh một lần nữa bị cô chọc tức, lên xe rồi đóng sầm cửa lại. Lần này anh bỏ đi rất dứt khoát, không dừng lại mà trực tiếp khởi động xe nghênh ngang rời đi. Động cơ của chiếc xe thể thao phát ra âm thanh thật lớn, bốc lên một luồng khí thải cay xè từ bên đường. Tạ Điệt khẽ chậc một tiếng. Lần thứ ba anh và cô gặp nhau bắt đầu bằng một cái ôm âu yếm đã mất từ lâu, nhưng cuối cùng vẫn đối chọi gay gắt và kết thúc trong sự không vui. Buổi đêm gió mát, Tạ Điệt đứng một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Cô nhấc chân đi về hướng quán bar, nhưng từ khóe mắt cô thoáng thấy một tấm thẻ rơi dưới đất. Cô đi tới, khom lưng nhặt lên tấm danh thiếp. Trong ánh sáng mờ ảo, cô phát hiện đây là danh thiếp của Giang Trạch Dư. Có lẽ là vừa rồi khi đánh nhau không cẩn thận làm rơi. Cô thuận tay đem tấm danh thiếp kia nhét vào túi, quay lại quán bar. Tạ Điệt trở lại chỗ ngồi, đột nhiên cảm thấy hôm nay hẳn là nên thả lỏng mà uống một ly rượu vậy. Từ nhỏ cô đã biết rằng thế giới này không phải là thế giới hoàn hảo trong chuyện cổ tích, không phải mọi thứ đều suôn sẻ, có viên mãn thì tất nhiên sẽ có không viên mãn. Cô không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải thừa nhận cô và Giang Trạch Dư có lẽ là phần không viên mãn kia. Trên con đường gần Thập Sát Hải, sắc trời tối tăm nhưng đèn đường lại chói mắt, độ sáng của thành phố vào ban đêm không ổn định so với khi nãy lúc anh vừa lái xe qua. Giang Trạch Dư lái xe chậm rãi đi một đoạn ngắn, càng lúc càng nhíu mắt để thích ứng với độ sáng luôn thay đổi trước mặt. Tuy nhiên mắt anh càng lúc càng nhức, con đường trước mặt càng ngày càng mờ. Khi xe đến khúc cua, anh vẫn phóng thẳng về phía trước cho đến khi bánh xe nghiêng nghiêng với độ cao chênh lệch bất thường, khiến cả xe có hiện tượng lên xuống nhẹ. Loại chênh lệch độ cao này không phải là gờ giảm tốc mà giống như bậc thêm của vành đai xanh trên đường. Giang Trạch Dư đột nhiên trở nên tỉnh táo, đánh mạnh tay lái, đồng thời đạp phanh gấp. Tốc độ của cả chiếc xe thể thao nhanh chóng giảm xuống không sau một cú giảm tốc rất lớn. Ma sát giữa bánh xe vào mặt đất phát ra một tiếng ken két rồi lao sâu vào bãi cỏ khô trong vành đai. Giang Trạch Dư không chút biểu cảm, anh cố gắng lùi xe lại nhưng lại nhìn không rõ cảnh đường qua gương sau. Cảm giác bất lực khiến anh cảm thấy buồn bực, đập mạnh tay lái một cách nặng nề. Anh nhắm mắt lại, hít sâu vài cái, cố gắng bình ổn tâm tình, một lúc lâu sau mới cười mỉa mai. Sau 5 năm không có cô, anh thậm chí không thể lái xe trở lại. Anh lặng lẽ ngồi một lúc lâu rồi mở điện thoại ra, mới nhớ rằng Thành Chí Dũng 2 ngày nay nghỉ phép. Anh đành phải gọi số điện thoại của Kỳ Du Chi, là người đồng sáng lập Trạch Ưu, Kỷ thiếu gia luôn nhàn nhã hơn anh rất nhiều, lúc này đang làm spa cùng vợ, trả lời điện thoại thì có vẻ không kiên nhẫn. Có chuyện gì không? Bây giờ tôi đang bận. Kỹ thuật của nam kỹ thuật viên rất tốt, ấn vào cơ lưng ngay lập tức giãn ra rất thoải mái. Giang Trạch Dư chọc một cái. Thành Chí Dũng đang nghỉ phép, cậu tìm người giúp tôi lái xe, tôi không cẩn thận đâm vào vành đai xanh. Kỳ Du Chi có chút sửng sốt, từ trên giường massage nhảy dựng lên, giọng nói tăng lên rất nhiều. Buổi tối mà tự mình lái xe, không muốn sống nữa. Giang Trạch Dư nhíu mày. Đừng nói nhảm nữa, mau tìm người tới đón tôi, không thì cậu tới đi. Kỳ Du Chi nghe giọng điệu cứng rắn của anh, biết anh có lẽ đang mệt mỏi, vì thế đành phải ép câu chuyện xuống. Tối nay, Phó Chủ tịch Tập đoàn IA Trung Quốc đáp xuống Bắc Kinh. Tài xế của tôi được cử đi đón người. Một lát tôi sẽ qua đón cậu. Cậu đang ở đâu? Giang Trạch Dư im lặng hồi lâu, sắc mặt xanh mét. Anh đưa tay ôm trán. Tôi gần Thập Sát Hải. Sau khi anh ấy nói xong địa điểm, đầu dây bên kia im lặng một lúc, lát sau lại bật ra một tràng cười không kiềm chế được. Cậu thực sự đã đến Thập Sát Hải? Tôi nói cậu, đồ liếm cầu chết tiệt, cậu còn không thừa nhận. Thế nào, ta đại tiểu thư có cho cậu sắc mặt tốt không? Tôi đoán là không rồi, bằng không cậu cũng sẽ không tự lái xe về. Giang Trạch Dư sắc mặt càng ngày càng xanh, lại oán hận mà đập mạnh vào vô lăng. Mẹ nó, cậu có tới hay không? Không tới tôi cúp máy. Kỳ Du Chi cổ nén ý cười. Rồi rồi, tôi tới ngay đây. Lúc Kỳ Du Chi đến đã là 15 phút sau, cậu ta để Giang Trạch Dư ngồi ở ghế phụ, còn cậu thì ngồi bên ghế lái, mở miệng vui sướng khi người gặp họa. Con đường này hẻo lánh như vậy, hèn gì cậu không bị cảnh sát lôi đi. Thế nào, cảm giác sắp đông trúng cây kích thích chứ? Kỳ Du Chi nói xong, Giang Trạch Dư cũng không trả lời, quay đầu nhìn thì phát hiện anh đang ngửa đầu ra ghế sau, một tay che mắt, cả người đều ẩn trong bóng tối, cũng không biết là đang nghĩ gì. Anh trông có vẻ mệt mỏi. Kỳ Du Chi bỏ đi vẻ mặt giễu cợt, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy. Cậu nhìn cậu kìa, mấy năm qua đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở, sao cứ phải dậm chân tại chỗ và luôn nghĩ đến cô ta. Vừa dứt lời, hơi có chút hận sắt không thành thép. Trên đời này có rất nhiều phụ nữ, đâu phải chỉ có một Tạ Điệt. Một lúc lâu sau, Giang Trạch Dư vẫn không nói gì, cũng không bỏ tay ra khỏi mắt. Kỷ Du Chi nghĩ anh không muốn trả lời nên tức giận khởi động xe. Cậu ta đánh tay lái, từ từ lui xe ra khỏi vành đai xanh, giảm tốc độ rồi vững vàng lái về phía ngã tư. Nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói của Giang Trạch Dư. Chỉ có một. Kỳ Du Chi nghe không rõ nên thuận miệng hỏi lại. Cậu vừa nói gì? Giang Trạch Dư hai tay vẫn để lại đôi mắt, giọng nói ngưng trọng, mang theo một chút u buồn cùng mong manh, thậm chí còn có một chút ầm mũi khó nghe. Tôi nói, trên đời này, cô ấy chỉ có một, những người khác đều không phải cô ấy, thì làm gì có quan hệ với tôi? Kỳ Du Chi thực sự sửng sốt khi nghe những lời nói đó. Cậu ta đã biết Giang Trạch Dư được 9 năm, và ấn tượng của cậu về anh luôn là một người rất có năng lực và cũng rất kỳ quặc. Hai người bọn họ là bạn cùng phòng hồi đại học, mùa đông thường xuyên thấy anh mặc áo khoác bông mỏng, môi tái xanh, mặt không chút biểu cảm. Anh luôn là thủ khoa chuyên nghiệp số 1 của khoa tự động hóa, nhưng chưa bao giờ được học bổng, thậm chí còn không lấy được nghiên cứu sinh. Nhưng anh không quan tâm, từ sáng đến tối ngồi trong thư viện nghiên cứu mới kinh doanh, thị trường, tài chính lộn xộn. Có đợt anh muốn tích cóp tiền làm thuê cho công ty viết mã cốt mỗi ngày. Buổi tối, anh dùng cái máy vi tính cũ không được tốt lắm để viết mã đến 2-3 giờ sáng. Sau đó cũng không biết số tiền kia đã đi đâu, cũng không nghe anh nhắc đến chuyện đó nữa. Sau đó thì hai người họ bắt đầu kinh doanh cùng nhau. Lúc đầu là Kỷ Du Chi bỏ vốn, còn Giang Trạch Du thì phát huy công nghệ và tính sáng tạo của mình. Kỷ thiếu gia trong nhà có tiền nên không quan tâm con số 100 vạn hay nhiều hơn vậy. Ban đầu cậu ta cơ bản chỉ muốn tùy tiện khởi nghiệp thôi, nhưng phát hiện chàng trai này thật sự nghiêm túc. Trong suốt một năm, anh chỉ ngủ 3 tiếng mỗi ngày, làm website, tìm nhà đầu tư và tìm thương hiệu để giải quyết một cách trong tất cách tuyệt vọng. Tất cả những thứ lộn xộn mà anh học trong những năm đại học của mình đều có ích, bao gồm tiếp thị, quản lý, và anh nắm bắt được tất cả các kỹ thuật. Chỉ trong một vài năm, công ty đã phát triển nhanh chóng và doanh thu đã tăng vọt. Đội ngũ kỹ thuật của công ty đã tăng từ 5 người lên hàng nghìn người. Lĩnh vực kinh doanh cũng đã mở rộng từ các sản phẩm công nghệ cao thành một trong những nền tảng mua sắm trực tuyến lớn nhất ở Trung Quốc. Thời gian trước, công ty cũng đã mua lại các nền tảng xã hội lâu đời, bao gồm ThePaty. Kỷ Du Chi vẫn nhớ lần lên sàn chứng khoán New York cách đây 2 năm, giá trị thị trường hàng trăm triệu đô la Mỹ khiến cậu, một phú nhị đại lớn lên trong đống tiền, cảm thấy bàng hoàng và thích thú. Thật đúng là anh ta đã làm được. Có thể nói Kỳ Du Chi được như ngày hôm nay, ở Bắc Kinh trở thành người đàn ông giàu có, thành công nhất trong giới nhà giàu, không thể không kể đến công lao của Giang Trạch Dư. Giang Trạch Dư chính là người như vậy, dã tâm, tàn nhẫn và cũng rất thông minh. Nhưng một người đàn ông như vậy, một người đàn ông có thể gánh vác mọi thứ, vậy mà cậu ta đã không ít lần chứng kiến anh gục ngã. Lần trước là lúc Tạ Điệt rời đi, lần này là lúc Tạ Điệt quay lại, Kỳ Du Chi cảm thấy hơi khó chịu. Cậu ta một tay cầm vô lăng, một tay vỗ vỗ vai Giang Trạch Dư, mỉm cười an ủi. Được rồi anh bạn, nếu Tạ Điệt là người phụ nữ duy nhất trên đời này, vậy thì cậu cứ theo đuổi đi, ok. Cậu ta giảm tốc độ và nói, cuối tuần này, để Thành Chi Dũng đi kiểm tra mắt cùng cậu đi. Cuộc vui cuối cùng cũng tàn lúc nửa đêm, Hạ Minh trước tiên kêu xe đưa Tạ Điệt về nhà, sau đó mới đỡ Hàn Tầm Chu đang say khướt ra ngoài. Tạ Điệt biết mình bị đau dạ dày, khắc chế nên chịu uống một ly rượu, lại uống đến cực chậm, cho nên lúc này tính ra cô vẫn còn thanh tỉnh. Khi về đến nhà, cô ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn và bắt đầu thu lại 50 Facts About Me đã nợ từ lâu. Cư dân mạng đa số đều tò mò, hầu hết các câu hỏi trên Weibo và YouTube đều liên quan đến đời sống tình cảm của cô. Tạ Điệt bập bẹ một vài từ trong cơn say. Khi nghe câu trả lời của chính mình trong video xuất hiện bản cuối cùng, cô lập tức bị sốc vì loại câu hỏi này nên chỉ ghi lại khi cô còn tỉnh táo. Cô đóng máy tính và ngồi bó gối trên ghế. Chiếc đồng hồ trên tường đang trôi từng chút một, phát ra những âm thanh tích tắc, tích tắc. Tạ Điệt trước đây thường sử dụng đồng hồ điện tử im lặng, nhưng vài năm trở lại đây, cô đột nhiên yêu thích những chiếc đồng hồ cơ học có thể phát ra âm thanh. Bởi vì bằng cách này, cô có thể cảm thấy một chút bầu bạn trong đêm khuya những khi mất ngủ. Cô nhắm mắt thư giãn một lúc, sau đó mở hộp thư công việc ra, thấy rằng Trương Triều đã gửi email cho cô lúc 5 giờ chiều. Sunny, tôi vừa nhận được tin mới. Ngày mai công ty chúng ta và tập đoàn YA sẽ cùng đứng ra chọn người phát ngôn Trung Quốc cho chủ đề sản phẩm mới của tập đoàn YA. Cả công ty chúng ta và tập đoàn YA đều có quyền quyết định. Tôi nghe nói họ không hài lòng lắm với những minh tinh nữ đã casting trước đó. Vì vậy phạm vi lựa chọn lần này không chỉ giới hạn cho những người nổi tiếng. Các blogger thời trang lớn do công ty chúng ta ký hợp đồng cũng được xem xét. Anh ta ở cuối email còn nói thêm một câu. Sunny đại nhân, tôi nghĩ cô có tiềm năng trở nên rất nổi tiếng. Tôi rất lạc quan về cô. Cố lên. Tập đoàn YA đã mua lại nhiều thương hiệu thời trang cao cấp, hiện là công ty lớn nhất trong ngành thời trang. Mỗi lần ra mắt sản phẩm mới hay tuần lễ thời trang đều thu hút các nhà thiết kế trên toàn thế giới. Đối với một nhóm đông như vậy, việc lựa chọn người phát ngôn thường là những ngôi sao nữ nổi tiếng và được yêu thích nhất thì lần này lại có phong cách khá lạ. Cô không quan tâm đến vấn đề này. Mặc dù cô thích công việc này, nhưng nói thật là cô không có tham vọng lắm. Tạ Điệt mệt mỏi bước đến phòng thay bộ đồ ngủ, sau đó đi vào phòng giặt bên cạnh phòng tắm với một đống quần áo bẩn. Trước khi cho quần áo vào máy giặt, cô theo thói quen lật trong túi quần, đột nhiên tìm thấy một tấm danh thiếp. Hóa ra là danh thiếp của Giang Trạch Dư mà cô vừa nhặt ở cửa quán bar. Cô cầm tấm danh thiếp đi trở lại phòng khách, ngồi ở trên ghế sofa vải, nhìn đi nhìn lại. Tên, chức vụ và thông tin liên lạc của anh được ghi in trên thẻ, có số điện thoại di động của anh, tổng cộng có 11 số, chỉ cần bấm số là có thể nghe thấy giọng nói của anh. Tạ Điệt im lặng nói trong 2 phút, nhớ kỹ con số kia, cô lấy điện thoại ra và bấm từng số một vào máy để lưu lại. Cô thực sự không định thực hiện cuộc gọi này, nhưng ngón cái của bàn tay phải bất ngờ nhấn nút gọi sau khi nhập vào tất cả các con số. Tạ Điệt hốt hoảng đem điện thoại vùi vào ghế sofa, sau đó lấy một chiếc gối đè nó lại để che lấp đi tiếng đổ chuông. Nhưng phía bên kia đã nhanh chóng bắt máy. Alo. Giọng nói của anh phát ra từ chiếc gối, nghe có vẻ nặng nề, xa cách, khách sáo mà lịch sự. Đó là cách chào hỏi điềm tĩnh, tiêu chuẩn khi đối mặt với người lạ, khác hẳn với sự cáu kỉnh van miếng trả miếng trong những lần gặp trước. Tạ Điền đột nhiên đại não như bị mắc kẹt, cô không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ gỡ gối xuống, từ từ đưa điện thoại lên tai. Vài giây sau người bên kia lại nói một câu. Alo. Tạ Điệt vẫn không trả lời, nín thở lắng nghe tiếng thở bình tĩnh của anh. Sau vài giây, anh sẽ cúp máy như một cuộc gọi quấy rối đúng không? Nhưng người bên kia không cúp máy mà cùng trở nên im lặng với cô. Nửa đêm, hai đầu điện thoại đều im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của đối phương. Một phút, hai phút, ba phút. Đột nhiên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có phần bất lực và bực bội. Tạ Điệt, cô tìm tôi có chuyện gì? Anh thật sự biết đây là cô. Tạ Điệt hoảng loạn muốn cúp điện thoại, nhưng lý trí lại nói cho cô biết, lúc này mà cúp thì chỉ giấu đầu lòi đuôi. Cô không thể để lộ được, khoảng cách của hai người bây giờ xa như vậy, bây giờ cô phải dựa hoàn toàn vào chính mình, nếu cô không chịu được mà để lộ ra thì phải làm sao đây? Tạ Điền đột nhiên nhớ đến email của Trương Triều lúc nãy, vì thế trong chớp mắt một cái cớ hoàn mỹ xuất hiện. Tạ Điền ho khan một tiếng. Tôi nghe nói trong buổi ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn YA vào tối ngày mai, người phát ngôn sẽ được chọn từ các blogger đã ký hợp đồng với T-Party. Trương Triều nói với tôi rằng công ty chúng ta cũng có quyền quyết định lựa chọn người phát ngôn. Tôi thấy anh làm rơi tấm danh thiếp ở lối vào của quán bar, nên... Tạ Điệt khẽ hò một tiếng. Tôi nghĩ khí chất của tôi rất hợp với tập đoàn YA, tôi có thể tự mình đề cử được không? Giọng điệu của cô nhanh hết mức có thể, còn cô ấy lộ ra một chút bối rối khiến người ta nghi ngờ rằng đây là ý đồ đi cửa sau dựa vào mối quan hệ qua điện thoại. Quả nhiên nghe xong những gì cô vừa nói, hô hấp bên kia trở nên nặng nề hơn. Trầm mặc hồi lâu, anh lại trở về giọng điệu lạnh lùng. Tại sao tôi phải giúp cô? Tôi có liên quan gì đến cô sao? Tạ Điệt chớp chớp mắt, muốn thuận nước đẩy thuyền mà cúp điện thoại. Không, vậy tôi... Cô chưa kịp dứt lời thì một giọng nói vô cùng tự hào vang lên từ đầu dây bên kia. Cô muốn tôi giúp cô? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Một tiếng bíp vang lên, điện thoại bị ngắt. Tạ Điệt cầm điện thoại vừa bị cúp máy, sửng sốt. Sao giọng điệu này nghe quen vậy? Tạ Điệt bỗng nhớ tới tối nay cô thuận miệng nói ra một câu kia. Muốn tôi chịu trách nhiệm? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cùng một câu nói, cùng một ngữ khí, người đàn ông này trả thù cũng mạnh mẽ thật. Tạ Điệt cầm di động một hồi lâu, thở dài, đang tính đi ngủ với tâm trạng phức tạp, bỗng nhiên lại nhận được điện thoại. Cô không nhìn dãy số, theo bản năng nghĩ rằng Giang Trạch Dư gọi lại, vì vậy điều chỉnh tâm tình mà bắt máy. Thế nào, Giang Trạch Dư, anh đổi ý muốn giúp tôi? Ngữ khí cô ngả ngớn, đầu dây bên kia không nói gì, một lúc sau hừ lạnh một tiếng. Thanh âm này vừa nghiêm túc vừa già nua, tuyệt đối không phải Giang Trạch Dư. Tạ Điệt nghe thấy tiếng hừ lạnh, sống lưng cả người đều cứng đờ. Lúc sau ngoan ngoãn ngồi thẳng thân mình, đè thấp tiếng nói. Ba, đã chết thế này sao ba lại gọi điện thoại cho con? Người bên kia điện thoại là Tạ Xuyên. Giọng điệu của Tạ Điệt rất cung kính. Lúc trước cô luôn nổi loạn và không có thái độ tốt với Tạ Xuyên. Nhưng 5 năm trước, khi ông liều mình giúp cô đã nợ ông rất nhiều. Từ đó cô không còn cứng đầu nữa. Cô vừa nói, vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã 12 giờ rưỡi. Ông và Chu Uyển Linh luôn đi ngủ sớm, gọi điện muộn thế này chắc có chuyện quan trọng. Cô về nước, tại sao không báo cho tôi? Cô còn đến công ty của Giang Trạch Dư. Thế nào, những lời đã nói 5 năm trước đều đã quên? Tạ Điệt giật mình, gồng cứng cổ, kéo một cây gối ở bên cạnh qua ôm chặt. Là, những chuyện đó đều là trùng hợp, con không có muốn cùng anh ta. Cô còn chưa nói xong đã nhận được một tin nhắn từ Tạ Xuyên. Trong tin nhắn chỉ có một bức ảnh, quán bar tối tăm, đám đông chen chúc, cô gái trẻ ôm chặt người đàn ông mặc vest và giày da từ phía sau. Góc ảnh rất đẹp, nhìn rõ thần sắc hai người không sót gì. Đôi mắt đỏ hoe của cô gái và vẻ mặt sững sờ của người đàn ông đã tạo cho bức ảnh một cảm xúc khó lý giải. Là cô cùng Giang Trạch Dư. Giọng điệu biện hộ của cô, của Tạ Điệt đột nhiên im bặt. Một lúc lâu sau khi nhìn thấy bức ảnh, giọng nói của cô khổ khốc. Ba, đây là do hôm nay anh ấy đánh nhau với người ta, con chỉ muốn kéo anh ấy ra. So với tấm ảnh mơ hồ kia, lời giải thích hiện tại của cô có vẻ quá yếu ớt. Tạ Xuyên lại hừ lạnh một tiếng. Cô không cần giải thích chuyện này với tôi. Tôi đã chặn lại bức ảnh này rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tạ Điệt, điều quan trọng nhất trong cuộc đời là gì? Khi cô còn nhỏ, tôi đã dạy cô bao nhiêu lần, cô đã quên sao? Tạ Điệt nhắm mắt, gằn từng chữ một mà trả lời. Còn nhớ rõ, là giữ lời hứa. Ông trầm giọng chất vấn cô. Giọng điệu không giống như một người cha đối với con gái mình, mà giống như một giáo viên trung học giảng bài. Vậy cô có giữ lời hứa sao? Tạ Điệt cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cô không thể bác bỏ nó. Cô thừa nhận cô đã không làm được những gì mình nói năm đó, cô không thể kiềm chế mà lần nữa động tâm, vì vậy mới không kéo anh ra rồi rời đi ngay lúc đó, vì vậy mà cô mới ôm chặt lấy anh thêm 3 phút. Cô thậm chí đã gọi cho anh chỉ để nghe giọng nói của anh. Tạ Điệt gian nan mà mở miệng. Ba, con chỉ là cảm thấy đều đã qua 5 năm rồi và sự cô đó... Cô chưa nói hết lời, Tạ Xuyên lại cắt ngang một cách nghiêm khắc. Đã qua, Chu Tử Tuấn vẫn còn ngồi xổm trong tù kìa. Cô nghĩ chuyện này đã kết thúc. Họ Chu là một trong những gia tộc nổi bật nhất Bắc Kinh. Ngay cả tôi cũng phải ngước nhìn. Chu Tử Tuấn còn là con trai duy nhất của Chu Dịch. Cô có nghĩ rằng nếu họ biết được mối quan hệ giữa cô và Giang Trạch Dư và biết được sự thật năm nào thì họ sẽ buồn? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net